Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi, cô chỉ vào món rán khó có được vẻ xinh đẹp trên bàn. Tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt rồi. Tiền Thiên Dương hoàn toàn không có nhận thấy anh đối mặt với cô, thì trên mặt thỉnh thoảng toát ra nụ cười cùng ánh mắt thương yêu rõ ràng. Anh mau ăn thử xem có quen không? Cô hoàn toàn không dám nhìn anh, bởi vì cô biết một mặt khác là nám đen, mới vừa lăn lộn mặt phát hiện lại thất bại thì lòng cô quính lên, cho nên không biết có quen thuộc không. Anh từ từ cắt ra mới phát hiện bên trong là nửa chín, mà cắt đến đáy cũng phát hiện màu đen đen phía sau, nhưng mặt anh cũng không biến sắc, ăn một miếng bởi vì đây là tâm ý của cô. Chỉ là về sau trong nhà anh cũng phải chuẩn bị thuốc bao tử mới được. Có quen không? Cô một lòng chỉ chú ý bánh rán hành có quen thuộc hay không. Nếu như lúc này Ngải Dĩ Ưu có ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Tiền Thiên Dương mấy lần, cô cũng biết được cô đã từ từ mở được trái tim của anh rồi. Chỉ nghe ăn thử xem thì không phải biết rồi sao? Anh cắn không được vài miếng liền lập tức nuốt cà phê đen vào. Cô vừa nghe lập tức cũng cắt một miếng lớn dồn vào miệng, mà Tiền Thiên Dương thì bị miếng bánh to cô cắt dọa cho ngu, một đôi mắt hẹp dài thoáng chốc trợn to. Ác, cắn bạn không quen thuộc chứ sao? Ngải Dĩ Ưu cắn không được vài miếng cũng lập tức uống nước ép cam vào. Nếu biết thì ói ra ngoài, làm gì còn cố nuốt xuống. Mặt anh lo lắng co mày nhìn cô. Anh không phải cũng nuốt xuống sao? Cô không muốn lãng phí thức ăn, huống chi đây chính là chính bữa sáng cô khổ tâm làm ra, khó ăn hơn cũng phải nuốt xuống. Đột nhiên, cô nâng lên một cặp mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở đối diện. Chẳng lẽ không thể nào? Nhưng chắc là vậy. Có thật không? Tại sao nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ dạ dày của cô với anh giống nhau, bắt đầu không thoải mái sao? Người đàn ông này được Hạnh Quyên nói là khối băng lớn vạn năm, cứ nhiên xử lý hết đồ cô chê, còn ăn rất sạch sẽ. Cái này có phải là chứng tỏ anh để ý đến lòng tốt của cô hay không? Dạ dày của anh không thoải mái sao? Con mắt của anh cũng nén lệ rồi, rất đau sao? Đáng chết, nên phải dự trữ thuốc bao tử ở nhà mới phải. Anh thật sự là một người đàn ông tốt. Ngải Dĩ Ưu hoàn toàn không có nghe được Tiền Thiên Dương nói gì, chỉ là trong mắt hàm chứa vui vẻ cảm động rơi nước mắt nhìn anh, đáy lòng lại tăng thêm vài phần yêu thích người chồng này hơn. Tôi đi gọi điện thoại kêu Tuấn Nam đưa thuốc bao tử tới đây. Tiền Thiên Dương lo lắng đứng lên đi gọi điện thoại. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà, nếu anh phải uống thuốc bao tử, em giúp anh mua nhé. Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải nhờ trợ lý Lâm giúp việc không tốt lắm đâu. Không phải là của tôi cần, là em cần. Em không phải là đang đau bụng đến chảy nước mắt sao? Vốn là muốn thừa dịp hôm nay dẫn cô đi dã ngoại một chút, coi như là quà tặng những ngày qua cực khổ của cô. Thật ra thì anh chưa bao giờ có ý nghĩ vui mừng lấy lòng phụ nữ. Thậm chí ngay cả quà sinh nhật của bạn gái cũng do Tuấn Nam xử lý. Đây là lần đầu tiên anh muốn lấy lòng một người phụ nữ, muốn thấy được cô cười vui vẻ vì anh. Vốn là muốn mua đồ cho cô, nhưng ngày hôm qua ở công ty nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ ra thứ gì thích hợp với cô, mà anh cũng có thái độ khác thường, hoàn toàn không muốn nhờ Tuấn Nam giúp, chỉ muốn mình tự nghĩ, cuối cùng lại để cho anh nghĩ tới được quà tặng thích hợp nhất với cô, đi dã ngoại thả diều. Đau bụng, cô sờ sờ dạ dày bản thân, lắc đầu một cái. Em không đau đâu. Vậy tại sao mặt em lại mất hồn nhìn tôi, mắt còn ươn ướt? Cô thật sự không có cảm thấy không thoải mái sao? Anh khẽ nhíu mày. Em không có. Cô chỉ là rất cảm động nhá. Chỉ là... Anh chẳng lẽ đang lo lắng cho em à? Nhìn anh mới vừa vội vã muốn trợ lý giúp đưa thuốc tới đây, có phải chứng tỏ anh rất để ý đến tình trạng thân thể của cô hay không? Đương nhiên phải lo lắng rồi. Dù sao cũng là tâm can bảo bối của nhạc phụ mà ông ấy giao em cho tôi, thì tôi có trách nhiệm chăm sóc em thật tốt. Anh không muốn thẳng thắn nói ra nội tâm nóng nảy và lo lắng của anh. Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có cảm giác như vậy. Vừa xa lạ, lại khiến anh không biết phải làm sao, còn có một chút xíu bài xích trong lòng. Như vậy à? Cũng chỉ có trách nhiệm thôi sao? Tâm trạng của cô vốn đang tung tăng bị lời nói của anh làm đông lại. Cảm giác giống như sự cố gắng 7 ngày nay của cô bị vỡ tan vậy. Ngay cả sự vui vẻ và cảm động cũng biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên em thật không có thoải mái sao? Chỉ muốn lần nữa xác nhận cô thật không có việc gì, bởi vì anh rất chờ mong dẫn cô đi dã ngoại, thấy nụ cười vui mừng của cô. Thật. Cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đáy lòng hiện lên sự mất mát và vô lực không nói ra được. Nhưng tôi thấy em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net